Chương 1351, uống rượu không? Đối với cẩu tạp chủng thiện ý nhắc nhở, Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua là gật đầu đáp ứng. Diệp Hoàn Hoàn cũng không muốn có quá nhiều dính dáng, nàng đi tới Độc Lập Châu bổn ý chẳng qua là tìm tới Tư Dạ Hàn, sau đó hỏi rõ chân tướng của sự thật, mang theo Tư Dạ Hàn cùng nhau trở về Hoa Quốc. Ai có thể nghĩ, đi tới Độc Lập Châu sau, mọi chuyện đều đã vượt quá tầm kiểm soát của mình, càng lún càng sâu, không cách nào thoát thân. Cậu ra, ngươi không có sáng lập bất kỳ thế lực nào sao? Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy cậu tạp chủng, rất là tò mò. Người đàn ông trước mắt này, nghe nói có lực lượng tuyệt đối, nhất là tại Độc Lập Châu loại địa phương này, không cách nào sử dụng súng ống, hơn nữa không có càng nhiều hơn luật pháp trói buộc, vũ lực giá trị liền ngang hàng đại biểu hết thảy. Lấy cậu tạp chủng bực này tồn tại, vì sao không sáng tạo thế lực của mình, chế tạo vương quốc của mình? Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, cậu tạp chủng hơi sừng sờ, trầm tư một lát sau, mở miệng nói, tại sao phải sáng tạo thế lực mời chào một đám phế vật vô dụng, ý nghĩa ở đâu? Theo cậu tạp chủng lời này vừa nói ra, Diệp Hoàn Hoàn lại không lời chống đỡ, chỉ sợ ở trong mắt cậu tạp chủng, trừ chính hắn ở ngoài, tất cả mọi người đều là phế vật, thật là cuồng vọng đến tận xương thủy, uống rượu không? Chỉ chốc lát sau, cậu tạp chủng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng mà muốn cự tuyệt, có thế nghĩ lại, mới phát hiện, giờ phút này đã sẽ không có người sẽ quản nàng, thần sắc khẽ run một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, cũng được. Lúc này, cậu tạp chủng đứng dậy lấy rượu, giúp Diệp Hoàn Hoàn rót một ly, rượu này là chính ta cất, ngươi ở bên ngoài căn bản không uống được. Ồ, lúc này, Diệp Hoàn Hoàn hứng thú. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn đem đầy tràn đầy một ly rượu rót vào trong miệng. Mùi vị như thế nào? Cậu tạp chủng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, cậu tạp chủng, mùi vị là không tệ nhưng, cái này thật giống như không có mùi rượu. A, Diệp Hoàn Hoàn đem ly rượu trong tay buông xuống, mặt đầy vẻ không hiểu. Nàng còn chưa bao giờ uống qua không có mùi rượu rượu. Ừm. Cậu tạp chủng gật đầu một cái, không có rượu cồn, nhưng là có một cổ vị ngọt. Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức nhìn lấy cậu tạp chủng, cậu ra ta đây có thể hay không hiểu thành, đây là thức uống ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể. Cậu tạp chủng nói. Diệp Hoàn Hoàn, vậy ngươi con mẹ nó hỏi ta có uống rượu hay không thức uống liền thức uống, chỉ hiệu bảo ngựa. A, đúng rồi, cậu ra, ta liền ở tại cách vách, ngươi có thời gian có thể tới chơi thăm nhà. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía cậu tạp chủng nói. Cách vách? Cậu tạp chủng ngẩng đầu lên. Ta cách vách cũng chỉ có một chỗ nhà ma. Diệp Hoàn Hoàn lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cái kia nhiều nhất là cái nhà có ma, nhà ma có chút quá đáng đi, ngươi liền ở trong cái nhà ma kia? Cậu tạp chủng rất là kinh ngạc. Vâng, ta liền ở trong nhà ma. Diệp Hoàn Hoàn vuốt cằm nói. Cậu tạp chủng đối với không sợ minh minh chủ căn bản chưa quen thuộc, cũng biết không sợ minh chủ dĩ vãng chỗ ở, cho nên Diệp Hoàn Hoàn nói chính mình ở tại cách vách, nhưng cũng không có gì không thể. Ô, cẩn thận một chút đi, bên trong có quỷ. Cậu tạp chủng hời hợt nói một câu, sau đó đứng dậy bắt đầu thu thập bàn ăn. Diệp Hoàn Hoàn khoe miệng hơi hơi co rúm, cái này cậu tạp chủng chớ không phải cố ý đi? Đúng rồi, cậu ra, bỗng nhiên, Diệp Hoàn Hoàn ngăn ở trước người cậu tạp chủng. Ta gần đây nhận được một tin tức, có người chuẩn bị đi diệt trừ Atula, hơn nữa cho ra thù lao vô cùng phong phú, cậu ra có hứng thú hay không?